Chương 1481, đêm tối chi chiến. Một hơn cầu từ đặt trước. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gặp đối phương thế như trẻ tre, hạ thấp dấu hiệu cái kéo dài không đến 5 phút, cần vương quốc kỵ sĩ lần nữa ngóc đầu trở lại. Thương thương thương vũ khí đụng vào nhau, có chiến mã bị cản chân chặt đứt, phía trên công kích kỵ sĩ trực tiếp ngã xuống khỏi ngựa, lập tức có kỵ sĩ giơ trường mâu đồng loạt công hướng ngã xuống đất kỵ sĩ. Cần vương quốc trọng giáp kỵ sĩ một mực tại phía trước mở đường, liên tục không ngừng ngăn cản được sơn cốc chỗ cao bay ra mũi tên, trọng giáp kỵ sĩ sau lưng cùng tiễn thủ lập tức không có khe hở dính liền. Một màn này đem nguyên bản bị thương tổn sợ kỵ sĩ nhiệt độ lại lần nữa nâng cao, giơ vũ khí cất giọng hò hét, cũng là vì nữ vương bệ hạ, cũng là vì nữ vương bệ hạ thể sống chết bảo vệ cần vương quốc. Các kỵ sĩ nhất hô bách đứng. Cần vương quốc kỵ sĩ khí thế bàng bạc bộ dáng, có chu tờ ngăn chặn phở lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ, cái sau có vẻ có chu tờ e ngại. Xeo tiệp đại kỵ sĩ tại chỗ cao rất rõ ràng liền thấy một màn này, phân phó cung tiễn thủ không cho phép ngừng, liền liên tục không ngừng chạy hướng thiệu. Bệ hạ, đối phương kỵ sĩ tình thế mạnh mẽ, tiếp tục như vậy có chu tờ khó giải quyết. Xeo tiệp đại kỵ sĩ báo cáo. Thiệu nhữ như mày, phân phó nói, ngươi mang theo kỵ sĩ đi thôi, giết ra một con đường, nhường nhóm chúng ta phía sau kỵ sĩ nhanh chóng bổ sung bên trên, thành bại ngay tại trận chiến này, nhóm chúng ta không còn đường lui. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lĩnh mệnh mà đi. Đạp đạp đạp dắt qua kỵ sĩ kéo tới chiến mã, chơ mi nhở lên ngư a sau hướng phía chiến trường mau chóng đuổi theo, tay thật chặt nắm chặt chuôi kiếm. Phiêu nhìn xem trên chiến trường hỗn loạn một màn, sắc mặt âm trầm lợi hại, nguyên bản nàng là không đánh không phần thắng cầm, tăng thêm trước đó tính toán rất tốt, ạt nổn thành làm sao đều sẽ rơi vào trong tay mình. Ai có thể nghĩ sẽ bị đối phương đánh lén, bị vây ở cái này chật hẹp đường núi, ở thế yếu một phương. Trên chiến trường khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, máu chảy thành sông nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Trận chiến tranh này một mực kéo dài hơn 3 giờ, đến bây giờ còn đang tiến hành. Từ lúc mới bắt đầu cần vương quốc chiếm ưu thế, đến sau cùng phở lẽn đỡ đế quốc các kỵ sĩ toàn bộ gia nhập, tình hình chiến đấu phát sinh thay đổi, hai phe kỵ sĩ đoàn không lẫn nhau thượng hạ. Đám người hỗn loạn bên trong, Phạm Tư đại kỵ sĩ đối mặt sẽ tiệp đại kỵ sĩ, hai người mặt lộ vẻ hung quang, vũ khí của hai người đan vào một chỗ. Ngươi cần phải coi trọng ngươi đầu người. Phạm Tư đại kỵ sĩ vô tình cười nhạo nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ra sức hất ra kiếm của đối phương, trầm giọng nói, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu, cũng chớ cao hứng quá sớm. Tin tưởng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Phạm Tư đại kỵ sĩ vung trong tay vũ khí vô tới. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhanh nhẹn né tránh về sau. Dơ lên kiếm hướng phía đối phương phía sau lưng đâm tới, khinh thường nói, cần vương quốc sẽ là nhóm chúng ta nữ vương bệ hạ. Phạm Tư đại kỵ sĩ QNZ cấp tốc kịp phản ứng, lập tức quay người đẩy ra đối phương đánh lén, cười nhạo nói, vẹn vẹn chiếm kế tiếp Kim Ưng Thành liền tự phong là nữ vương sao, theo ta được biết nàng vẫn chỉ là một vị công chúa đi. Sẽ tiệp đại kỵ sĩ không nói, mặt đen lên hướng đối phương huy động liên tục vài kiếm. Làm sao bị ta nói đúng về sau thẹn quá hóa giận sao? Phạm Tư đại kỵ sĩ tìm đúng cơ hội xấu hổ y nhục đối phương. Xeo tiệp đại kỵ sĩ mở mắt ra, lạnh lùng nói, ta nhìn thấy cuối cùng mồm mép của ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ lanh lợi. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Phạm Tư đại kỵ sĩ nắm chặt bội kiếm trong tay bổ về phía đối phương. Hai người kiếm thuật cũng tương đương không tệ. Dù sao cũng là bồi dưỡng nhiều năm kỵ sĩ, nếu như không phải thể lực hao hết, có thể một mực đối kháng tiếp, chỉ cần có một phương thể lực không chịu nổi, thắng lợi liền rõ ràng. Bất quá hai người cũng đều là người thông minh, sẽ không ở giờ phút này lựa chọn phân ra thắng bại, đem tính mệnh qua loa kết thúc. Chỉ là ngắn ngủi giao phong một cái liền trở về nơi cũ riêng phần mi nhờ kỵ sĩ đoàn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ kéo lấy bội kiếm đi vào nữ vương bên người, báo cáo, bệ hạ, tình hình chiến đấu càng ngày càng tốt chuyển. Nhường kỵ sĩ thêm ít sức mạnh, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể chiếm phía dưới ạ ở Cẩn Vương quốc. Phiệu trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ sụp sôi nói. Sắc trời càng ngày càng mờ, nguyên bản kim sắc trời chiều chậm rãi bị dãy núi thôn phệ, hắc ám bắt đầu một tia bỏ thượng thiên không, bao phủ cả vùng. Mặc dù trời tối, nhưng là chiến tranh còn chưa kết thúc, các kỵ sĩ tiếng hò hét, chiến mã tiếng kêu rẽ cùng vũ khí tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, cùng cái này đêm tối có chu tờ không hợp nhau. Phiệu cu nờ dê cảm nhận được trời tối, phân phó nói, tiểu lục, ngươi mang theo một đội kỵ sĩ giấy lên đống lửa, cùng khung một chút bó đuốc giá đỡ ra, nhưng là những này đều muốn thiết lập ở đối nhóm chúng ta có lợi địa phương. Minh Bạch. Lục chấp sự lập tức đáp, quay người liền đi an bài. Cùng lúc đó, Cần Vương quốc đại kỵ sĩ QNZ theo kỵ sĩ đoàn bên trong rút ra, đi vào tờ dần sở bá tước bên cạnh. Bá tước đại nhân, trời đã tối xuống. Phạm tư đại kỵ sĩ lo lắng nói. Tờ dần sờ bá tức ngẩng đầu nhìn lên trời, tiết hầu khổ sở nói, không nghĩ tới tràng chiến dịch này sẽ kéo dài lâu như vậy. Nhóm chúng ta muốn hay không rút lui trước lui muộn thật sự là bất lợi cho chúng ta kỵ sĩ phát triển. Phạm tư đại kỵ sĩ đề nghị, rút lui hiện tại từ bỏ chẳng phải đại biểu nhóm chúng ta thất bại. Tờ dần sờ bá tức lắc đầu liên tục, cự tuyệt nói, không thể rút lui. Phóng các kỵ sĩ tiếp tục hướng, phân ra một đợt kỵ sĩ đi thiêu đốt bó đuốc. Phạm tư đại kỵ sĩ lập tức gật đầu, cất kỹ bội kiếm liền đi an bài nhân thủ, ngoại trừ muốn bốc cháy bó đuốc, còn muốn phân phó một số người đi tìm củi lửa. Hô hô hô nửa giờ sau, từng vệt cam màu đỏ sáng ngời theo hai nước kỵ sĩ đoàn chu vi sáng lên, một đóa đi theo một đóa hỏa diệm giấy lên. Đống lửa ánh sáng chiếu rọi tại kỵ sĩ trên mặt. Cùng vết máu kêu gọi lẫn nhau bảy biện ra từng đợt sâu hắc sắc, nếu như một màn này đặt ở phim kinh dị bên trong, sẽ là tương đương dọa người. Các kỵ sĩ, cho ta hướng phạm tư đại kỵ sĩ cất giọng hô. Có đống lửa chiếu sáng, nguyên bản còn tại sờ mò mẫm loạn vùng chém lung tung các kỵ sĩ một cái tâm định không ít, tăng thêm nghe được đại kỵ sĩ hiệu triệu, nhao nhao giơ vũ khí tiếp tục liều giết. Cùng lúc đó, xeo tiệp đại kỵ sĩ QNZ cổ vũ sĩ khí, dẫn đầu xông vào rất phía trước. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ất.